Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Tiếp Mikoto, một đêm này, Lý Vô Ngạo hùng vĩ đại trấn, cực kỳ điên cuồng. Ở Bạch Mikoto, ảnh giã Guren, Karin mụ nữ ôn nhuyễn như ngọc, xinh đẹp vô song, ấm áp thân thể chi, lăn qua lăn lại, luân phiên chinh chiến, không biết mệt mỏi dã rời. Thẳng đến ngày kế rạng sáng, của mọi người nữ luân phiên tiếng cầu xin tha thứ bên trong, Lý Vô Ngạo mới đưa giọt cuối cùng tà hỏa phát tiết ở Mikoto xinh đẹp thân thể chi, lúc này mới khó khăn lắm đình chỉ, kết thúc cả đêm hương diễm đại chiến. Ngày thứ hai, sắc trời không rõ, từ cắn nuốt nhất vĩ Sukaku cùng tam vĩ Aisabu sau đó, thực lực đại tiến Lý Vô Ngạo, liền tinh lực phi thường sự dư thừa. Tuy là trải qua tối hôm qua một phen cuồng nhiệt đại chiến, nhưng vẫn là thật sớm liền hồi tỉnh lại. Hơi mở con mắt, Lý Vô Ngạo liền thấy, trong phòng ngủ, giường lớn bên trong, ngã ngổn ngang Mikoto, Bạch, ảnh giã, Guren, Karin mụ nữ xinh đẹp mềm mại, tuyết trắng như ngọc linh lung thân thể, nhìn chúng nữ linh lung bay bổng, đường cong đẹp đẽ tuyệt mỹ thân thể, Lý Vô Ngạo hầu rồi trong, lần nữa nuốt xuống một hớp lớn thủy, trong hai mắt, tà hỏa cháy hừng hực lấy, nhưng mà, ngẫm lại Guren, ảnh giá cùng Karin tam nữ, hôm qua đều là bị chính mình vừa mới giữ lấy, thân thể vẫn còn tương đối suy yếu, Lý Vô Ngạo liền tạm thời bỏ qua cái này tam nữ, mà là hét lớn một tiếng, đánh về phía Bạch Kazumi cầm hai nữ nhân. Mặc dù vẫn trong giấc mộng, nhưng Bạch Kazumi cầm hai nữ nhân vẫn là không thể phòng ngừa mà bị Lý Vô Ngạo cho trinh phạt mấy lần. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng Bạch thân thiết hoàn tất, sau đó đang ở Mikoto thân thể chi hôn vuốt ve, cũng Kazumi cầm dung vi liễu nhất thể. Mà lúc này đây, Mikoto ươm một tiếng, yếu ớt đã tỉnh lại, mở tịnh lệ trong suốt đôi mắt đẹp. Mikoto liền thấy, Lý Vô Ngạo tiểu tử này vẫn còn ở chính mình thân nhúc nhích rất động, làm tà ác chuyện xấu. Không khỏi, đôi mắt đẹp trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng, tiểu quỷ, tối hôm qua bận rộn một đêm, còn chưa đầy đủ à? Lý Vô Ngạo một bên động tác lấy, một bên vươn tạc thủ, ở Mikoto tuyết trắng mềm mại bộ ngực chi, hung hăng bóp nhẹ một phen, chọc cho Mikoto toàn thân khẽ run, càng là ngượng ngùng không ngớt. Tà tà cười, Lý Vô Ngạo tiếp tục tại Mikoto thân thể chi ngoạ nguậy, cười nói, Mikoto, ta đây không phải rất tưởng niệm ngươi nha, mấy ngày tìm không thấy, lão công người ta chi, nhưng là biệt xuất không ít tà hỏa đây. Ngươi thực sự là cường hãn, chấm ngoặc kép, Mikoto cảm thán một tiếng, ở Lý Vô Ngạo bỡn cợt chi, cũng dần dần động khởi liễu tình muốn, chậm rãi bế đôi mắt đẹp, vươn tuyết bạch hạo cánh tay, ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo cổ, tùy ý Lý Vô Ngạo trinh phạt thi triển, Lý Vô Ngạo cũng vui vẻ như vậy, ra sức cày cấy lấy. Lúc này, Bạch cũng đã tỉnh lại, nhìn vẫn còn ở Mikoto thân trinh phạt không chỉ Lý Vô Ngạo, không khỏi le lưỡi, thầm nghĩ, Vô Ngạo người này, thật đúng là mãnh, nghĩ như vậy, thừa dịp Lý Vô Ngạo trong chốc lát không chú ý, Bạch đã nghĩ len lén mặc quần áo tử tế chạy ra ngoài. Nhưng mà, làm Bạch đứng lên, tìm kiếm quần áo của mình thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy phía sau một cái lăn nóng thân thể áp bách đến. Nhất thời thân thể của mình cũng là dâng lên một hồi hừng hực. Bạch nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, biết là tà ác Lý Vô Ngạo lại đang tác quái Bạch, một bên thầm mắng Lý Vô Ngạo quá mức cường hãn, một bên hơi khép hờ đôi mắt đẹp, tùy ý Lý Vô Ngạo về sau vào thức tư thế, đối với mình tùy ý trinh phạt đứng lên, trong phòng ngủ Xuân Sắc vẫn kéo dài, biết đạo nhất canh giờ sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Bạch Kazumi cầm hai nữ thân, hết hưng thịnh, trận này sáng sớm hoan ái, mới xem như có một kết thúc. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo, Bạch, Mikoto cùng với Lục Tục tỉnh lại trung nữ, đều nhẹ nhàng bò dậy, đều tự tìm đến y phục của mình vớ xuyên, lại đi phòng vệ sinh rửa mặt một lần. Lúc này mới trở lại phòng khách mềm mại sofa chi. Chậm rãi ngồi tới, mà lúc này đây, Sasame cùng U Quỷ Hoàn hai nữ nhân cũng tỉnh lại, cũng mặc quần áo tử tế. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cũng tới đến rồi phòng khách, chậm rãi ngồi ở sofa. Chỉ bất quá, làm Sasame cùng U Quỷ Hoàn hai nữ đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ lúc, đều là kìm lòng không đặng trào một phi hồng. Nhìn ra được, sáng sớm Lý Vô Ngạo cùng Bạch Mikoto hai nữ nhân thân thiết hoan ái thanh âm cũng truyền đến phòng ngủ của các nàng, lệnh được hai nữ nhân đều cũng có chút phản ứng. Nhưng là lệnh được Lý Vô Ngạo có chút hiếu kỳ là, U Quỷ Hoàn nhỏ như vậy, cư nhiên cũng biết trong này việc. Lúc này, Lý Vô Ngạo đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía mỹ nữ Sasame lúc. Sasame thì là hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Đón lấy, ngọc thủ gắt gao lôi kéo U Quỷ Hoàn ngọc thủ. Cái này một, Lý Vô Ngạo trong nháy mắt hiểu. Cảm tình là Sasame cái này cô gái nhỏ nói cho U Quỷ Hoàn trong này chuyện. Hướng phía Sasame tà tà cười. Lý Vô Ngạo vươn tay ra, nhẹ nhàng nhéo nhéo, Sasame nhất thời nhớ tới. Hôm qua Lý Vô Ngạo một đôi tạc thủ, ở chính mình đẫy đà bộ ngực chi, tác quái tà ác một màn, một tấm tuyệt mỹ vô song ngọc dung, càng là phi hồng không gì sánh được. Lần nữa hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Sasame quay đầu đi, cùng thiếp cùng với chính mình thân thể ngồi chung một chỗ U Quỷ Hoàn tiếp tục hàn huyên. Mikoto, Bạch, Ảnh Giá, các loại, chờ nữ nhân ở sofa nghỉ tạm trong chốc lát, phải đi trù phòng làm sớm một chút. Chỉ chốc lát sau, tuyệt đẹp sớm một chút cùng bánh kem bị bưng tới, ngồi xuống chỗ của mình sau, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ liền ăn chung đứng lên, cùng uống bánh kem, thập phần chung sau, dùng xong sớm một chút cùng sữa bò, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ liền thu thập một bữa bàn, lần nữa ngồi về sofa, nhìn cùng mình dán vào thân thể ngồi chung một chỗ Mikoto. Cảm thụ được thân thể hai người giáp nhau chỗ truyền tới ôn dính mềm mại cảm giác. Lý Vô Ngạo trong lòng một hồi sảng khoái, nhẹ nhàng vươn tay cánh tay, Lý Vô Ngạo đem Mikoto ôm vào trong lòng ngực mình, mỉm cười, nói ra, Mikoto, ta đây một lần đến là đón ngươi trở về Konoha đấy. Cái gì? Tiếp ta trở về Konoha? Mikoto trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ vui mừng, nhưng chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại vội vã lắc đầu, nói ra, sợ rằng không thích hợp chứ. Konoha-kan, nhưng là đối với chúng ta Uchiha bộ tộc muốn đuổi tận sát tuyệt. Chấm ngoặc kép, ha ha, đối với kan, ngươi tận khả yên tâm. Lão công ta hôm nay thực lực chính là trước đệ tứ Hokage đồng loạt ra tay cũng chưa chắc đánh thắng được ta. Có ta ở đây, đừng nói là Kan, chính là toàn bộ Konoha cũng không dám cùng ngươi làm khó dễ. Từ mặt khác một phương diện suy nghĩ, có ta cái này thực lực mạnh mẽ siêu việt ảnh cấp thực lực người đang Konoha, nói như thế nào cũng phải mượn hơi ta, để cho ta an tâm vì Konoha hiệu lực. Đối với gia thuộc của ta, không chỉ có sẽ không di chuyển, ngược lại sẽ âm thầm bảo hộ. Chấm ngoặc kép, cảm giác được Mikoto vẻ khẩn trương, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, đôi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Mikoto mềm mại ấm áp phía sau lưng, an ủi nàng, tiếp tục nói ra, lại nói, ta trước cũng cùng ngươi từng có ước định, cùng Tachi từng có 2 năm tỉ thí ước định. Bây giờ, đã đến giờ, chúng ta vừa lúc có thể đi trở về, cùng Itachi quyết chiến. Đến lúc đó, ta sẽ đem Itachi bắt lại, giao cho ngươi xử trí. Ân, thuận tiện nói một câu. Bây giờ Sasuke, tuy là vẫn là giống như trước giống nhau lãnh đạm, thế nhưng ở Konoha qua được cũng không tệ lắm. Không có căn cùng ám bộ cùng hắn làm khó dễ. Xem ra, đang ở Akatsuki Itachi, ở một khác phương diện đối với Sasuke, vẫn là đưa đến rất hảo tác dụng bảo vệ. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.